thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 123, Naruto tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jiraiya, ông tìm tôi là muốn làm gì? Chắc cũng không phải rảnh rỗi tới thăm tôi chứ? Sunet một lần nữa nốc rượu của mình, nhìn Jiraiya hỏi. Quả đúng là rảnh rỗi tới thăm cô mà. Jiraiya không chút xấu hổ nào thừa nhận. Thế nhưng mà có tên nhóc nói muốn tôi quay lại làng lá chữa trị cho vài người. Không biết ông có biết không? Sunet cười lạnh hỏi, ha ha, đó chỉ là việc thứ yếu mà thôi. Jiraiya cười cười, sau đó bỗng trở mặt biến nghiêm túc, chủ yếu là tôi muốn bà trở lại làng lá để làm Hokage. Phụt, Sunet nghe được Jiraiya vừa nói liền sừng sốt phun ngụm rượu vào mặt Jiraiya, cũng là một loại tỏ thái độ. Jiraiya bị tập kích bất ngờ không kịp né đòn, đành phải hưởng thụ lấy rượu thơm. Hội đồng trưởng lão đã quyết định để cô trở thành Hokage đệ ngũ của làng lá. Cũng ủy thác cho tôi đi tìm bà mang về. Jiraiya vừa lau mặt vừa nói. Phụt, Sunet lại hướng hắn phun một ngụm, lần này Jiraiya học khôn, giơ lên cái đĩa che lấy. Hắn đắc ý cười bỏ đĩa xuống, ai ngờ Sunet trong miệng vẫn còn rượu, kết quả Jiraiya bi kịch một lần nữa bị phun trúng. Ichiro ngồi ở một bên đang ăn cũng nhịn không được cười phun, may mắn hắn có chút ý tứ, không phun lên trước mặt Naruto ngồi đối diện. Tôi đoán ban đầu đám lão già đó là để ông lên làm Hokage. Nhưng mà ông lại lấy lý do phải hoàn thành quyển sách ngớ ngẩn của mình nên đẩy sang cho tôi, cũng đồng ý xuất mã đi tìm tôi. Sunet cười lạnh nói, bà đây là đang ngậm máu phun người có biết không? Jiraiya buồn bực nói, tôi ngậm rượu. Sunet giơ lên chai rượu chỉnh đốn câu từ của Jiraiya. Như vậy ý bà sao đây? Jiraiya lựa chọn bỏ qua hỏi, tôi lại chưa từng nói muốn làm cái gì Hokage cả, những kẻ muốn làm Hokage đều là những tên ngốc mà thôi. Cố gắng cả đời đến cuối cùng cũng là bị người giết chết, có cái gì đáng tự hào chứ? Tôi sẽ không ngu ngốc muốn ràng buộc cuộc đời của mình với cái làng mục nát đó đâu, ông vẫn là từ bỏ ý định đó đi. Sunet khinh thường nói, tiếp tục nốc chai rượu của mình, dưới chân bà cô lúc này cũng đã văng vãi vài cái vỏ chai, trên mặt cũng là một vòng ửng hồng. Jiraiya hai mắt nhìn mê say, miệng vẫn nghiêm túc khuyên can. Nhưng mà đó chính là ngôi làng do ông nội của bà lập lên, ít nhiều bà cũng phải quan tâm nó chứ. Hơn nữa đó cũng là mong ước của gian mà. Rầm, một tiếng vỗ bàn mạnh vẽ vang lên, Sunet có chút tức giận nhìn Jiraiya. Đủ rồi, một giọng tức giận vang lên, nhưng mà không phải của Sunet mà lại là của Naruto. Ichiro cũng là kinh ngạc nhìn tên nhóc này, không biết nó làm sao lại nổi điên rồi. Các ngươi cứ liên mồm đùn đẩy gì chứ? Không phải mới đầu sư phụ chỉ nói muốn đi thu thập tư liệu tiện thể tìm bà ta về chữa trị cho thầy Kakashi và Sasuke sao? Tại sao lại thành như thế này chứ? Naruto bực tức hỏi, bình tĩnh đi Naruto, việc Sunet trở thành Hokage đệ ngũ đã được hội đồng làng lá thông qua, ngươi có muốn phản đối cũng không được gì cả. Hơn nữa với tư lịch của Sunet, bà ấy trở thành Hokage là quá tuyệt. Dù sao Sunet đã dừng góp công lớn trong thời kỳ chiến tranh với y thuật chiến trường. Hơn nữa bà ấy còn là cháu gái của Hokage đệ nhất, chính là ninja chính thống nhất của làng lá rồi. Jiraiya đối Naruto giải thích. Naruto nghe xong cũng là giật mình nhìn Sunet, tự hỏi bà cô này thật sự nghiêu bức như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn là tức giận cãi. Nhưng mà bà ta cũng đâu có tha thiết gì chức vị Hokage chứ, còn luôn miệng khinh thường nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đệ tử mới của ông sao Jiraiya, so với đệ tứ thì thật là khác xa. Từ cái miệng cho tới cái đầu, thậm chí cái mặt đều gớm. Sunet uống một ngụm rượu trêu chọc nói. Ha ha, cô thật sự là đang bắt nạt nó khi so sánh nó với đệ tứ mà. Dù sao đệ tứ cũng được mệnh là ninja mạnh nhất trong lịch sử cơ mà. Tinh thông nhiều thuật, thông minh xuất chúng, tài ba nổi tiếng. Ngang nửa tôi cơ mà. Jiraiya cười đắc ý nói. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chết đấy thôi, chỉ vì bảo vệ cái làng đó mà nhà tan cửa nát. Ông nội của tôi cũng là như thế, chiến đấu cả đời để rồi cuối cùng cũng là hy sinh trên chiến trường. Thật là một đám ngu ngốc. Sunet cười giễu cợt, đủ rồi, bà già kia ai bà đều có thể mắng nhưng không thể mắng đệ tứ. Ông ấy là anh hùng của làng lá. Một kẻ như bà lấy tư cách gì là phê phán ông ấy? Naruto triệt để bị chọc tức, lập tức vùng dậy muốn tấn công Sunet. Naruto dừng lại đi, ngươi sẽ phá hủy quán rượu mất. Jiraiya giơ tay túm lấy Naruto, lại lạnh lùng nhìn Sunet. Mặc dù không biết trong lòng bà đang nghĩ cái gì, nhưng mà nói ra những lời cay độc như vậy. Thật sự là khó nghe. Sunet mặc Jiraiya lên mặt quay sang thú vị nhìn Naruto, thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của nó, cười khẽ một tiếng nói. thế nào nhóc con, dám ở trước mặt ta chửi bới, còn muốn động thủ đánh ta sao? Vậy thì ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ chỉ dùng một ngón tay đấu với ngươi. Thế nào, có gì không dám, tôi sẽ để cho bà phải hối hận khi mà dám coi thường tôi. Naruto hừ hừ vài tiếng nói. Thế là mấy người liền theo nhau tìm một khu đất trống vắng người làm nơi tạm thời quyết đấu. Ichiro mặc dù tiếc nuối bản thức ăn nhưng vẫn là theo Kaguya cùng nhau đi tới xem xét, dù sao một phương là Naruto. Lão công, Naruto sẽ không sao chứ? Nhìn người kia dường như rất mạnh, Kaguya có hơi lo lắng cho Naruto hỏi. Không sao đâu, cùng lắm là nếm chút đòn đau thôi. Dù sao bà cô kia cũng là một trong San, Nin cũng ngại mặt mũi mà ra tay nặng với Naruto. Ichiro một bên xỉa răng một bên không quan trọng đáp, nhưng mà nhỡ đâu bà cô kia nỡ tay làm bị thương Naruto rồi. Kaguya vẫn là hơi lo lắng, có anh ở đây mà đến lúc đó cùng lắm là đi ra ngăn cản hai người bọn họ. Không xảy ra án mạng được đâu, chỉ cần không chết bà cô kia còn có thể cứu được. Ichiro cười nói, lúc này ở giữa sân, hai người Naruto và Sunet đã chia ra lãnh thổ, mỗi người một nửa. Trước hết là dùng mắt đấu nhau, sau đó lại đến võ mồm, trình tự là muốn đi hết một lượt. Sunet chừng Naruto một hồi liền nói, ngươi cũng coi như là đệ tử của một trong San, Nin huyền thoại, cho nên ta đáp ứng sẽ nương tay với ngươi. Phi, đừng có mạnh miệng. Naruto nhổ một ngụm nước bọt, sau đó dẫm mạnh một phát lấy đà xông tới. Sunet nhìn đến tốc độ của Naruto cũng còn khá theo đúng ước định, chỉ giơ một ngón tay lên trước mặt thủ thế chờ đợi. Mấy lần nháy mắt Naruto liền vượt qua khoảng cách mười mấy mét đi đến trước mặt Sunet, trong tay còn mang theo một thanh kunai, có vẻ là ý định vạch mấy đường trên mặt bà cô. Sunet bình tĩnh vung tay lên, ngón tay lấy tốc độ chớp giật điểm tại cổ tay của Naruto. Naruto cảm giác như có nguồn điện chạy qua cơ tay bỗng nhiên tê đi, kunai trong tay cũng theo đó biến mất. Sau khi cướp lấy kunai của Naruto, Sunet liền dùng nó chém tới mặt Naruto, hoàn hảo chỉ cách mặt Naruto vài mm, nhẹ nhàng gỡ bỏ băng hộ trán của hắn. Cách chương.